Đó là lý do khiến chúng sợ Ma Tùng Quân sẽ bỏ chúng mà đi. Quả thật hắn cũng có chút ghen tị, bất quá khi nhìn sang Long Nguyên Đức đang bặm môi trợn mắt thì mọi sự ghen tị lại chuyển hóa thành sự khinh bỉ. Bởi lúc này Long Hân Nghiên đang ôm chầm lấy Long Nguyên Giáp, con bé về cơ bản là bị Yên Nhược đang tẩy não về tình thương gia đình gì đó. Nên giờ nó rất trân quý gia đình của mình, khi Long Nguyên Giáp rời đi lâu không thấy trở về, Long Hân Nghiên thật sự cũng thấy lo lắng, có điều vẫn chưa đến mức bù lu bù loa như hai chị em Yên Nhược đang. Hoa! Đột nhiên Lilian bên cạnh khóc trống lên làm đại ca thay giật mình. Khóc cái gì thế? Đại ca thay lùi lại hỏi. Ta không có gia đình, ta ghen tị, ta tủi thân, ta khóc không được hả? Hoa! Ngươi là cái đồ ăn hế bờ người khác, ta chù cho ngươi đau bụng đến chết. Dứt lời, Lilian niệm chú thuật đau bụng lên người đại ca thay. Đừng! Đại ca thay trợn mắt lên. Giáp thúc thúc, quà của Nghiên Nhi đâu? Long Hân Nghiên lén nói nhỏ bên tai Long Nguyên Giáp. Long Nguyên Giáp. Chương 258, Hướng Đông. Sau một giấc ngủ sớm, Ma Tùng Quân dậy sớm. Hắn nhảy xuống xe vươn vai một cái rồi hít lấy bầu không khí trong lành xung quanh. Bấy giờ tuyết đã tan từ lâu, vì đây là núi cao nên nhiệt độ khá thấp, bất quá mà nói, đây vẫn là nơi lý tưởng để sống. Yên bình, thơ mộng. Túc chủ mau chuẩn bị bán hủ tiếu đi, Túc chủ còn đang nợ phiền bỏ mẹ đấy. Hừ. Cảm giác khoan khoái của Ma Tùng Quân hoàn toàn bay sạch khi con phiền bỏ mẹ lên tiếng. Bây giờ trở thành con nợ, Ma Tùng Quân thấp cổ bé họng, không dám ý kiến gì. Đợi một ngày khi hắn trả sạch nợ, hắn sẽ cho con chim lợn phiền bỏ mẹ này biết tay. Không còn cách nào khác, Ma Tùng Quân đành phải lặng lẽ đi chuẩn bị nguyên liệu nấu hủ tiếu. Hắn vừa mới bê nồi nước ra thì bắt gặp Lilian ngồi chống cằm bên lề đường với ánh mắt trực chờ hắn. Cùng lúc đó, cái lều của đại ca thay mở ra, hắn trông thấy Lilian liền mất đi tâm trạng, lập tức đi đến trước mặt nàng eo. Này nhãi con, sáng sớm ám quẻ gì ở đây? Cút đi cho người ta bán hàng. Đại ca thay xua tay nói. Này, ta có tên rõ ràng, ngươi gọi ai là này? Ngươi thích gây sự đúng không? Lilian bật dậy, nắm lấy cổ áo đại ca thay quát. Mấy đứa kia, sáng sớm, nhiều người còn muốn ngủ thêm. Bé bé cái mồm lại thôi. Ma Tùng Quân đặt nồi nước xuống, khuyên can một tiếng. Ọc ọc ọc ọc. Bụng đại ca thay đột nhiên réo lên như chuông. Vì trả nợ, Ma Tùng Quân phải ở thành Phù Sương thêm nửa tháng để bán hủ tiếu. Chắc móc được chút nào hay chút nấy, một phần nữa cũng là đợi cho Lưu Béo hoàn thành nốt mấy đơn hàng của mạo hiểm giả. Khoảng thời gian này, ngoài việc bán hủ tiếu ra, Ma Tùng Quân còn rất chăm chỉ luyện khống ngục thần thuật. Hắn phải mau chóng mạnh hơn, chí ít cũng phải tạo áp lực cho Huyết Phong biết cố gắng. Giờ chuẩn bị rời khỏi thành Phù Sương mới nảy ra một vấn đề. Cái xe tải của hắn có vẻ như không đủ chỗ chở người rồi. Do hắn là người lái xe nên chiếm một ghế lái, ghế phụ có thêm một chỗ nữa, bình thường Lưu Béo hay ngồi cùng hắn. Trong thùng xe thì có Huyết Phong, Yên Nhược Đan, Yên Nhược Tuyết, Đại Ca Thay, Tí Hai Ngón và Cô Binh Hồng. Trước khi đến thành Phù Sương thì trong xe chỉ có hai chị em Yên Nhược Đan và Huyết Phong. Huyết Phong hay ngồi ở cửa phụ xe, Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết thì bay nhảy trong thùng xe. Giờ có thêm Đại Ca Thay, Tí Hai Ngón và tên Cô Binh mới là vấn đề nan giải. Thùng xe tuy cũng rộng thật đấy, nhưng để chất cả sáu người vào trong xe thì có hơi chật. Tại vì còn đồ đặt bên trong nữa. Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết không thể lúc nào cũng lên gác xe để nằm, rất bí bách cho hai đứa nhỏ đang tuổi phát triển. Không sao đâu Quân ca, để với thằng Tí lên nóc xe ngồi cũng được. Đại ca thay đứng bên cạnh Ma Tùng Quân, cười nói. Như vậy nguy hiểm lắm. Nóc thùng xe cũng không phải chỗ để đứng ngồi, sập thì làm sao? Vả lại xe điện cũng không đủ sức chở nhiều người vậy. Xe này chỉ chuyên chở đồ bán hàng, không chuyên chở người. Đã vậy còn phải kéo theo chuồng heo với chuồng chó mèo nữa. Ma Tùng Quân thở dài nói. Hắn nhìn sang cái xe mô tô tàn tạ sau lần ngã xe nửa tháng trước. Để biết sửa xe không? Ma Tùng Quân hỏi đại ca thay. Biết chút chút, nhưng thiếu đồ nghề, đệ cũng đành bó tay. Đại ca thay cười khổ nói. Thế thì làm nhiệm vụ đi. Ma Tùng Quân cười hắc hắc nói. Nhiệm vụ? Đại ca thay không hiểu. Phiền bỏ mẹ, khởi động nhiệm vụ cung cấp phụ tùng sửa xe. Ma Tùng Quân nói thầm trong đầu. Đinh! Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế là Ma Tùng Quân chậm trễ mấy ngày để giải quyết mấy cái nhiệm vụ sửa chữa và cung cấp linh kiện. Sẵn làm, nên Ma Tùng Quân làm một thể, đủ để cung cấp các linh kiện sau này cho cả xe tải và mô tô. Xong xuôi tất cả, Ma Tùng Quân lại phải đau đầu với Y Nhược Đan. Hắn với con bé đang cãi nhau về việc đặt tên cho con Goblin Hồng. Ma Tùng Quân muốn đặt tên con Goblin là Mã Não, nhưng Y Nhược Đan lại muốn gọi nó là Tiểu Liên. Mã Não là cái gì? Thúc không thể tìm ra cái tên hay hơn được hả? Nói Thúc là con người khô khan, chớ có sai chút nào. Y Nhược Đan bậm môi, trợn mắt, chống nạnh đôi co với Ma Tùng Quân. Thế Tiểu Liên là cái gì? Con Goblin này rõ ràng là giống đực, trông nó xấu như thế mà con lại cho nó cái tên con gái, thế mà được à? Ma Tùng Quân trợn mắt lên, quyết một sống một còn với Y Nhược Đan. Ta không phải giống đực. Ông chủ quân, ngươi đừng có quá đáng. Con Goblin Hồng khều khều vạt áo Ma Tùng Quân để thanh minh giới tính của mình. Hả? Đằng xa, Đại Ca Thây, Huyết Phong, Tí Hai Ngón và Lưu Béo hả lên một tiếng rõ to. Làm cho con tiểu bối lẫn con gâu giật bắn mình, chúng còn tưởng là có động đất xảy ra. Đến cả con mèo đang ngủ trên nóc xe cũng bị đánh thức, nó ngẩng đầu dậy nhìn mấy người Đại Ca Thây rồi ngáp dài một cái, sau đó đổi tư thế thoải mái hơn để ngủ. Sau một chập cãi nhau, cuối cùng cả hai đi đến cái tên mới cho Goblin Hồng, đó là Chu Liên. Liên có nghĩa là hoa sen, mà sen thì thường có màu hồng, đặt mỗi tên Liên thì quá sơ sài. Nên lấy thêm tên đệm là Chu, Chu cũng có nghĩa là đỏ, mặc dù con Goblin nó màu hồng. Ai mà ngờ được con Goblin đó lại là giống cái cơ chứ. Nó cởi trần, phần dưới quấn mỗi lớp da sói chẳng biết ở đâu ra. Bụng thì rõ là phệ, ngực rõ là lép, thế quái nào nó lại là giống cái. Giọng của nó cũng khàn khàn, có khi còn trầm hơn cả giọng Ma Tùng Quân. Ông chủ, bây giờ ta tên là Chu Liên. Ta vui lắm, ha, ha, ha. Này, mày không nói chuyện bình thường được à? Ma Tùng Quân đẩy đẩy đầu nó nói. Để đó cho Đan Đan, Thúc cứ lo việc của Thúc đi. Yên Nhược Đan xoắn tay áo lên nói. Có thể nói Long Gia là gia tộc nắm giữ toàn bộ nhân lực của Hiệp hội Mạo Hiểm Giả ở miền Nam. Nhưng điều đó không có nghĩa Long Gia đứng ở vị thế độc tôn ở vùng miền Nam này. Bởi Long Gia là một gia tộc pháp sư, nên một khi không có ma pháp sư nào đủ mạnh sinh ra để chèo lái Long Gia nữa, đảm bảo Long Gia sẽ xuống dốc. Bởi thế luôn có một gia tộc khác luôn muốn tranh phong vị trí này với Long Gia. Đó là gia tộc họ Lý, một gia tộc có tài lực khủng khế bờ, luôn ngấp nghé ngày hạ bệ Long Gia. Bất quá Lý Gia chỉ là một gia tộc thương hội, tuy có tiền và tham vọng thật, nhưng chỉ cần Long Gia bóp một cái là Lý Gia máu chảy thành sông. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc cả miền Nam đế quốc sẽ lâm vào cảnh khủng hoảng kinh tế và nghèo đói nếu như hai tộc giao chiến với nhau. Và chẳng có lý do gì để họ làm thế cả, bởi Lý Gia cũng được chính hoàng gia đế quốc hậu thuẫn sau lưng. Bù lại họ phải cung cấp tài lực cho đế quốc, chung quy chẳng ai động được vào ai. Cho đến khi tin tức Long Nguyên Giáp sắp sửa kế thừa vị trí gia chủ của Long Gia, không... Phải nói đúng hơn là cho đến khi tin tức Long Nguyên Giáp có trở lại. Hắn có hôn ước với ái nữ nhà họ Lý đã lâu, người ta thủ tiết chờ hắn suốt bao nhiêu năm nay. Long Lý tranh đấu ngầm qua mấy đời, cũng đã thấy mệt mỏi rồi, nên mới có cái hôn ước này. Nhưng bây giờ trông như cái hôn ước này sắp tanh bành đến nơi. Ai ai cũng có thể thấy được một hồi phong ba sắp dấy lên ở thành Nam An. Tại miền Nam có hai quận, mỗi quận đều được lãnh đạo bởi một gia tộc. Quận Thiên Long nằm dưới tay Long Gia, trong quận Thiên Long có ba tòa thành, hai lớn một nhỏ. Thành An Sương ở biên giới và thành Phù Sương là thành nhỏ. Thành lớn nhất, cũng là thành nắm giữ kinh tế bậc nhất của quận là thành Nam An, cũng là nơi mà gia tộc họ Long định cư. Để tránh tai bay vạ gió, Ma Tùng Quân quyết định không bắt tiến nữa, mà rẽ một phát sang hướng Đông Đế Quốc để lánh nạn. Nói hắn không có tình nghĩa huynh đệ cũng được, cái gì chứ ba cái đấu đá thương trường. Tình trường thế này Ma Tùng Quân tốt nhất không dây vào. Nếu Long Nguyên Giáp cần hắn giúp cái gì thì hắn chỉ giúp trong phạm vi cho phép, tất nhiên không bao gồm chuyện vác xác đến thành Nam An. Nói thì nói vậy, thực tế Long Nguyên Giáp yêu cầu Ma Tùng Quân đi về phía đông để tránh tai mắt của đế quốc. Vùng đất phía đông là vùng đất loạn lạc, nơi đó tai mắt của đế quốc ít hơn, và vùng đất đó rất thích hợp cho sự phát triển của nhóm hủ tiếu. Càng loạn, càng thì càng có không gian cho nhóm của Ma Tùng Quân phát triển. Bởi nếu đến vùng đất các thế lực lớn đã ổn định sẵn rồi, rất dễ bị điều tra và chèn ép. Nghĩ lại Ma Tùng Quân thấy bản thân cũng may mắn khi kết giao được với Long Nguyên Giáp, tránh được ít nhiều rắc rối không cần thiết. Chương 259, thằng nào là đại ca? Chọn đi về phía đông một phần cũng là vì lâu rồi Ma Tùng Quân không thấy biển, hắn muốn ngắm biển một lần, xem biển của thế giới này khác gì thế giới của hắn không. Vả lại cũng cần ăn thêm chút hải sản để thay đổi khẩu vị cho mấy đứa nhỏ. Trong tạp hóa, tuy cái gì cũng bán, nhưng thịt cá lại bán rất ít, nếu không muốn nói là gần như không bán. Đa phần nó chỉ bán thịt heo, bò, gà các loại. Thi thoảng xuất hiện vài con cá gọi là, chắc nó xét theo nhu cầu của người xung quanh hắn nên không cung cấp chăng. Nghĩ lại thì cá có rất nhiều loại khác nhau, còn thịt trên cạn ngoại trừ thịt ma thú ra thì chỉ có heo bò gà. Bờ rừng bờm. Tiếng vặn ga cất lên, đại ca thay tăng ga vượt mặt Ma Tùng Quân. Hắn ngửa đầu lên trời hét lên một cách khoái chí. Ha ha ha, cuối cùng đại ca thay ta đã thoát khỏi con nghiệp chướng kia. Con tiện tì chết tiệt, có ngon thử chù ông mày đau bụng nữa xem. Đại ca thay hét toáng lên. Chỉ khổ cho tí hai ngón và Chu Liên ngồi chung xe với đại ca thay phải rung lên cầm cập. Tự chân mình chạy nhanh thì không sao, ngồi để người khác chở mình chạy nhanh, cái cảm giác như muốn chết đến nơi. Khiến cho một người một gobin không ngừng gào thét khuyên can đại ca thay chạy chậm lại. Lưu béo. Phóng cho nhanh, thể nào cũng té xe phát nữa. Nhìn theo làn bụi từ xe đại ca thay một lúc một xa, Ma Tùng Quân lắc đầu một cách ngán ngẩm. Chung quy đường ở thế giới này rất dễ đi, chỉ có một đường mòn trải dài. Đi không xa thì không sợ lạc nhau được, vả lại vẫn còn điện thoại nên Ma Tùng Quân cứ mặc cho đại ca thay chạy trước. Đang đang, tuyết tuyết. Hai đứa cầm lấy quyển sách này học đi, nếu thích hợp thì học hết, còn không thì học quyển tăng ma lực này thôi. Bấy giờ Ma Tùng Quân đưa hai quyển sách ma thuật qua khe cửa nhỏ sau lưng mà nói. Nghe thấy Yên Nhược đang ngồi gần đó lập tức cầm lấy. Tưởng thúc không đưa cho Đan Đan luôn rồi chứ. Yên Nhược đang biểu môi nói. Làm sao con biết? Ma Tùng Quân ngạc nhiên. Chu Liên kể cho Đan Đan nghe, cứ ngỡ thúc không cho tụi con học. Yên Nhược đang cười thích thú nói. Học đi, học để phòng thân chứ không phải để đánh người ta. Chẳng lẽ ta cấm được mấy đứa học hay sao? Ma Tùng Quân lắc đầu nói. Hắn nhớ lại lần đầu tiên Yên Nhược đang gặp Long Hân Nghiên, lần đó suýt chút nữa Long Hân Nghiên bị Yên Nhược đang giết chết vì con bé sử dụng loại ma thuật tấn công có độ nguy hiểm cao. Chưa bao giờ hắn thấy con bé luyện tập, chắc chắn là nó đã lén hắn để tập luyện. Bởi Ma Tùng Quân không có ma lực, cũng không tài nào cảm nhận nguyên tố ma thuật dao động. Đâm ra Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết có lén tập gần hắn, hắn cũng không tài nào biết được. Xảy qua nhiều biến cố, Ma Tùng Quân hiểu rằng nên để cho chúng học ma thuật từ bây giờ. Ít ra là dưới con mắt của hắn, để hắn có thể kiểm soát được chúng theo cách nào đó. Dù gì khi trước còn ở làng, người nhà của mấy đứa nhỏ vẫn dạy ma thuật cho chúng. Chỉ tại Ma Tùng Quân sống ở thế giới khác, tư tưởng cũng khác. Bởi ở thế giới hắn, con nít chẳng phải lo việc gì cả, chỉ có việc ăn, học rồi đi chơi. Nhưng ở thế giới này thì lại không như thế, việc học chỉ những đứa trẻ có tiền mới được học. Ví như Thành An Sương và Phù Sương chẳng hạn. Cả hai tòa thành lớn như thế, mà bên trong mỗi tòa thành chỉ có đúng một trường học, mà trong trường học chỉ lác đác vài học sinh. Đa phần học cho biết chữ là nghỉ, cũng chẳng có ai dạy cho những thứ khác, đi học ở thế giới này được xem là phung phí tiền của. Còn con nít mà thức tỉnh thành ma pháp sư thì học lại càng khó, thứ nhất là xung quanh không có thầy dạy, họa may chỉ có vài ma pháp sư xung quanh tốt tính thì chỉ dạy sơ sài một ít. Mà đa phần các ma pháp sư đó cũng là tự học, nên cũng chẳng dạy được bao nhiêu. Muốn học thật sự thì phải đến đế đô, tham gia và học viện đế quốc. Đừng nói là đến học viện đế quốc để học, sợ rằng tiền đi đến đế quốc đã là con số khổng lồ mà khó có gia đình bình thường nào có thể chi trả được. Do đó, có thức tỉnh được thành ma pháp sư thì cũng tự học, hoặc dùng đó làm kế sinh nhai từ lúc còn bé để sau này lớn lên đỡ vất vả hơn mà thôi. Lại nói đến thời kỳ tốt nhất để ma pháp sư phát triển chính là 10, 15 tuổi. Qua cái tuổi đó, tiến bộ sẽ chậm chạp hơn rất nhiều. Phải có một nền tảng vững chắc thì sau này mới trở thành ma pháp sư cấp cao được. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để học thành ma pháp sư ở độ tuổi này. Do đó con nít ở đây thường lao động từ rất sớm. Phụ giúp người lớn làm rất nhiều việc, thậm chí còn trở thành mạo hiểm giả để kiếm tiền. Tuy bề ngoài là Ma Tùng Quân cho hai đứa nhỏ trở thành mạo hiểm giả, nhưng thực tế hắn chẳng để cho chúng phải làm gì nặng nhọc cả, đa phần đều bắt chúng đứng ngoài quan sát chiến đấu để về tự mà nghiên cứu học tập. Sắp tới vùng đất phía đông, một vùng đất loạn lạc đúng nghĩa. Nghe nói có rất nhiều đứa trẻ cơ nhở, đều trải đời từ sớm, để hai đứa nhỏ Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết va chạm với chúng từ sớm. Sau này nhất định sẽ có ích, bất quá Ma Tùng Quân phải đi bên cạnh để kèm cặp chúng, tránh việc lầm đường lạc lối. Mà để được thế, Ma Tùng Quân cũng phải mạnh lên nữa. Hai chị em họ Yên được xem là thiên tài trong hàng ngũ ma pháp sư trẻ tuổi, đến cả đế quốc còn phải nhòm ngó chúng. Để chúng không vượt qua mình trong tương lai, Ma Tùng Quân lại có thêm một chút áp lực. Đang đi bo bo trên đường, thì Ma Tùng Quân đột nhiên hạ chậm tốc độ xuống. Bởi đại ca thay không hiểu vì sao lại dừng ở đằng trước. Ủa, sao đại ca thay nó dừng lại rồi? À! Ma Tùng Quân à lên một tiếng, đằng trước có một cái cây đổ xuống chắn ngang đường. Thế thì dọn nó đi là được, sao cả ba đứa trên xe lại đứng được người ra đó? Hình như có người chặn đường đó ca, đề nghị dừng xe ở đây cho an toàn. Lưu Béo híp mắt nhìn ra đằng xa nói. Đúng thế thật. Ma Tùng Quân nhìn vào radar, quả thật thấy có rất nhiều người ở phía trước. Có vẻ như chúng đang núp trong rừng cây xung quanh. Cuối cùng Ma Tùng Quân cho dừng xe lại cách đó chừng 30m. Lưu Béo vác theo một đống hàng nóng xuống xe. Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết thì lên ghế lái để hóng chuyện, còn Huyết Phong thì đi theo Ma Tùng Quân. Theo như phiền bỏ mẹ báo cáo, thì đằng trước chỉ có vài tên ma pháp sư trông có vẻ yếu yếu, còn nhiều đều là người bình thường cả. Người bình thường mà dám bén mảng đến gần xe, sợ trở thành cái đi sống cho Lưu Béo ngắm bắn không chừng. Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua đây thì nộp lộ phí. Còn cái cây này nữa, do các ngươi làm nó gãy nên đền tiền luôn cho ta. Bây giờ, trước mặt đại ca thay có một kẻ chỉ đao về phía hắn mà quát. Sau lưng hắn là hàng chục tên đàn em trông cực kỳ bặm trợn, nhìn sơ qua là đánh giá được con người, cái lũ này chắc chắn là một lũ thiếu đạo đức. Đường này do mày mở à? Đại ca thay đực mặt ra nói. Tên đang mắng đại ca thay, có gương mặt cực kỳ xấu xí, đời hắn ghét nhất là mấy thằng đẹp trai. Tất nhiên trong đó vừa mới thêm đại ca thay vào trong danh sách. Chuyện ngôn tình. Hở? Mấy thằng ranh này, mày biết bố mày là ai không mà dám cướp? Biết đây là ai không? Không đợi cho tên cướp nói, tí hai ngón ở bên cạnh, đi đến trước mặt tên cướp. Mặt mũi hết lên, ra vẻ nói. Vừa nói vừa vỗ đôn đốc lên ngực đại ca thay để ra oai dùng đại ca của mình. Đồng thời cơ thể tí hai ngón vừa tỏa ra một chút phong ma thuật. Cả cướp đó híp mắt lại nhìn vẻ mặt trông không giác gì người cùng nghề của tí hai ngón, sau đó lại nhìn đại ca thay. Bất quá hắn rất nhanh đảo hướng sang Ma Tùng Quân và Huyết Phong từ đằng xa đi đến. Tuy làm cướp, nhưng lũ cướp này đa phần đều ốm yếu gầy gò giống như tí hai ngón, chỉ được cái là cao ráo hơn một chút. Họa may có tên đầu lĩnh là có da có thịt, trông béo tốt ngang ngửa đại ca thay. Nhưng so với Ma Tùng Quân và Huyết Phong thì lại là một trời một vực. Dần dần Ma Tùng Quân và Huyết Phong đi đến trước mặt lũ cướp. Hai người bọn họ như người khổng lồ nếu so với bọn cướp. Ma Tùng Quân thì cao 1m90, Huyết Phong lúc trước không cao bằng Ma Tùng Quân, giờ nhìn qua loa cũng có thể thấy thằng bé cao bằng, thậm chí là cao hơn cả Ma Tùng Quân một chút. Đến cả đại ca thay cũng cao 1m87, hoàn toàn cao lớn hơn so với lũ cướp cạn chỉ lanh quanh 1m đến dưới 1m là cao nhất. Đã thế gương mặt của Ma Tùng Quân chẳng có một chút lương thiện nào, trông hắn cứ như kẻ ác, giết người không gớm tay. Nhìn kiểu gì thì kiểu. Ma Tùng Quân còn giống ăn cướp hơn cả bọn chúng. Gì đây? Tính cướp cạn à? Ma Tùng Quân cúi đầu xuống cất giọng. Chất giọng ồm ồm, kèm thêm quả mặt bặm trợn khiến cho tên đầu lĩnh cướp phải lùi một bước. Ngay sau đó hắn chợt nhớ ra là bên mình đông người hơn, nên lập tức lấy lại khí thế, vểnh mặt lên cương lại với Ma Tùng Quân quát. Mày là đại ca à? À. Thế thì không phải, đại ca thay, chúng nó làm sao biết đệ kìa. Ma Tùng Quân thu lại quả mặt bặm trợn, ngó sang đại ca thay nói. Cái gì? Nó là đại ca. Tên đầu lĩnh giật mình nói. Ừ, nó là đại ca thay. Ma Tùng Quân gật đầu. Không phải ngươi. Ta không phải tên đại, là nó. Ma Tùng Quân chỉ về phía đại ca thay thêm lần nữa. Con bà chúng mày, giỡn mặt với tao hả? Giao hết tiền ra đây, không thì bỏ mạng. Tên đầu lĩnh gù ù cạc cạc, không hiểu Ma Tùng Quân nói gì, hắn tức điên quát một tiếng. Nhưng còn chưa kịp bố láo thì cây thương của đại ca thây đã phóng xoẹt qua mặt hắn, trực tiếp đâm xuyên cây chắn ngăn đường phía sau. Phập! Mũi thương ghim xuống đất, lửa đỏ bốc lên cây thương, đồng thời lỗ thủng trên cây cũng bắt đầu cháy lan ra. Bấy giờ miệng đại ca thây xì ra khói, hắn nhếch miệng lên nói. Ông mày tên là Đại, danh ca thây. Tao là đại ca thây, mày tìm tao có việc gì? Chương 260, tìm đường luyện tập. Một thương đâm xuyên qua gốc cây khiến cho lũ cướp cứng họng. Tuy cái cây đó không lớn cho lắm, nhưng người bình thường chẳng thể nào ném một thương xuyên cả cây như vậy được. Ma pháp sư thì sao chứ? Chúng ta cũng không thiếu ma pháp sư. Gã đầu lĩnh hét lên, sau đó lao về phía đại ca thây, đám lâu la của chúng cũng nhảy ra tấn công nhóm ma tùng quân. Ánh sáng tắt đi, không biết trôi qua bao lâu. Quang cảnh lại hiện ra lần nữa, lần này tên đầu lĩnh bọn cướp bị đại ca thây đạp lên mặt. Đao, kiếm rơi vương vãi khắp nơi, cho thấy một trận chiến vừa mới diễn ra ở đây. Tao hỏi mày một lần nữa, thằng nào là đại ca? Đại ca thây ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu gã cướp đầu lĩnh hỏi. Dạ, anh Đại là đại ca. Tên đầu lĩnh mếu máo nói. Tao không phải là đại ca, tên tao là Đại, danh ca thây. Tao hỏi mày lần nữa, ai là đại ca? Đại ca thây ấn đầu gã cướp xuống, tay bốc lên ngọn lửa khiến cho tên cướp la lên ý ới vì đau. Xung quanh có hàng chục tên cướp, tất cả đều nằm la liệt như rơm rạ giữa đường. Tính luôn cả hai tên ma pháp sư đang bị huyết phong đạp lên người và tên đầu lĩnh trước mặt đại ca thây kia, thì đúng là chúng có tổng cộng 3 ma pháp sư. Ngặt một cái là chúng không đủ tư cách để gọi là ma pháp sư, họa may chỉ biết dùng một chút ma thuật đơn giản để hỗ trợ trong chiến đấu chứ chẳng biết dùng để đánh người. Chung quy là phế vật, ma pháp sư sơ cấp nhất tinh cũng không bằng. Chỉ cần một mình tí hai ngón đã giải quyết sạch đám lâu la, huyết phong gõ đầu hai tên ma pháp sư, còn tên đầu lĩnh bị đại ca thây bạo hành suốt từ nãy đến giờ. Ma tùng quân chẳng có gì làm, đi lại xem xét cái xe, coi có hư hỏng thêm chỗ nào không, hư thì thay luôn một thể. Nhìn cách đại ca thây chạy xe thấy mà xót của. Quân ca định xử lý chúng thế nào? Bọn này không có sát khí quanh người, chắc chưa bao giờ giết ai. Mà cũng đúng, phế vật như mấy thằng ranh này thì giết nổi ai? Đại ca thây đi đến bên cạnh ma tùng quân nói. Nghe thế ma tùng quân đang quan sát xe phải ngẩng đầu lên nhìn, tên đầu lĩnh bọn cướp giờ đã ngoan ngoãn đứng sau lưng đại ca thây. Có điều ma tùng quân không còn nhận ra hắn nữa, mặt mũi chẳng hiểu bị đánh kiểu gì mà sưng lên như đầu heo, xấu lại càng thêm xấu. Ê, ai là đại ca? Đại ca thay hỏi tên đầu lĩnh. Đại ca chính là, dạ không, quân ca chính là đại ca thay là nhị ca. Tên đầu lĩnh vừa nói được một nửa, thì sửa lại lời nói của mình. Đại ca, nhị ca gì ở đây? Ma tùng quân hiếu kỳ hỏi. Thì quân ca lớn nhất, lại cưu mang chúng đệ, nên làm đại ca. Đệ lớn sau huynh, nên làm nhị ca. Tam đệ, tứ đệ chắc để cho Lưu Béo và Huyết Phong tự chia. Thằng tí hai ngón vào sau cùng nên cho làm ngũ đệ. Đủ năm huynh đệ, ha ha. Đại ca thay cười ha hả nói. Vậy đệ làm tam, cho Lưu Béo làm tứ. Huyết Phong hí hửng nói. Chẳng hiểu nghe kiểu gì, Lưu Béo ở tích đằng xa thế mà nghe ngóng được vụ phân chia vai vế, hắn chạy tới yêu cầu ai đến trước thì xếp trên. Nể tình đại ca thay già nhất nên cho làm nhị ca, tam ca nhất định phải là Lưu Béo hắn, bởi hắn đi theo ma tùng quân sớm nhất. Không được, ta lớn hơn các ngươi sao có thể làm lão ngũ. Lão tam để cho ta làm. Tí hai ngón nhảy chen vào giành giật địa vị với cả Lưu Béo và Huyết Phong. Này, cản mấy đứa nó lại đi. Ồn ào quá. Ma tùng quân ngoáy ngoáy lỗ tai nói. Mấy ông nhỏ này đua nhau xem phim kiếm hiệp quá nhiều rồi, có nên để phiền bỏ mẹ tắt hết wifi không? Sau một hồi tranh đấu quyết liệt, cuối cùng Lưu Béo làm lão tam, Huyết Phong làm lão tứ, Tí hai ngón làm lão ngũ. Căn bản Lưu Béo là thợ rèn trong đội, hư cái gì cũng vào tay hắn sửa, không thể đắc tội. Tí hai ngón cũng không thể đánh lại Huyết Phong, chỉ mới thở một cái đã bị Huyết Phong cho no hành. Đến cả đại ca thay miệng còn ngậm đầy hành trước Huyết Phong, đàn em như tí hai ngón thì làm được cái gì? Nên đành dâng cái danh lão tứ cho Huyết Phong. Nghĩ lại, nếu không phải đại ca thay cậy già lên mặt, còn lâu mới có chức đệ nhị. Hai đứa nhỏ Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết không biết chuyện, cũng được phân chia thành lục muội và thất muội. Tự kiếm chuyện, tự phân chia với nhau xong xuôi, đại ca thay mặt ma tùng quân giải quyết lũ cướp cạn. bắt chúng dựng cây lên, rồi làm phẳng mặt đường, sau đó còn phải cắm thêm cái biển, đường này miễn phí, rồi mới thả chúng đi. Có tay có chân, kiếm việc đàng hoàng mà làm nghe chưa? Mẹ chúng mày, lần sau lượn lại chỗ này còn thấy chúng mày nữa, tao chặt chân chặt tay hết đấy. Bấy giờ đại ca thay đuổi đám cướp đi, vừa đuổi vừa mắng. Đám cướp chỉ biết cúi đầu mà đi, đánh không lại người thì thôi, còn bị người sỉ nhục thế này, đúng là không còn lỗ nào để chui. Nắng nóng quá, sao trời không có chút mây nào nhỉ? Lưu Béo, kéo cửa sổ bên đệ xuống, kêu đại ca thay tìm chỗ nào râm râm cho ta đậu xe đi. Ma Tùng Quân vỗ vai Lưu Béo nói. Nghe thế Lưu Béo thật thà nhà ta quả thật kéo cửa sổ xuống, dựng cổ lên hét về phía đại ca thay cho bằng được. Ma Tùng Quân ngồi bên cạnh không nhịn được mà cười ngặt nghẽo. Bởi Lưu Béo và đại ca thay đều có điện thoại, lấy điện thoại ra gọi cho đại ca thay chẳng phải là được rồi sao? Việc gì phải cực khổ giữa trời nắng nóng như thế? Ca cười cái gì thế? Lưu Béo đầu đầy dấu hỏi chấm. Một hồi sau, cả nhóm tìm được một cây đại thụ, có bóng râm lớn để đậu xe. Tranh thủ giữa trưa, Ma Tùng Quân nấu nướng, mấy đứa nhỏ cũng phụ giúp hắn. Đại ca thay và Huyết Phong tháo cái thùng xe phụ của chiếc mô tô ra, rồi chạy quanh khu rừng một chập để kiểm tra xem có ma thú nào ở gần hay không. Thời tiết vào hè, với Ma Tùng Quân mà nói thì đúng là cực kỳ khó chịu. Vốn sống mấy tháng trời ở thành Phù Sương, lúc nào cũng lạnh giá đã quen. Giờ xuống núi sinh hoạt lâu ngày, lại gặp ngay mùa hè oi bức. Mấy đứa tranh thủ giặt đồ đi, chúng nghỉ ở đây một hôm, mai lên đường sau. Tranh thủ một ngày này, Ma Tùng Quân xem lại toàn bộ bản đồ. Hắn đi đến giờ đã được một tháng, cũng gần đến miền Đông Đế Quốc rồi. Bản đồ đế quốc trông như một trái tim chia ra làm hai nửa không đồng đều vậy. Sắp tới phải đi qua một con sông lớn, đành phải kiếm thêm điểm để mua một con thuyền sang sông mới được. Nợ của hắn gần như đã trả xong, chỉ còn vài trăm ngàn điểm. Đi qua mấy cái làng nữa là có thể trả hết nợ. Một tháng trả nợ, khiến Ma Tùng Quân không dám mua sắm cái gì nhiều. Nhìn sơ qua cửa hàng phương tiện, thấy một chiếc thuyền nhỏ đã có giá vài chục triệu tích điểm cảm xúc, hắn nhìn sang thuyền đánh cá, giá rẻ hơn một chút cũng lên đến vài triệu điểm. Vì không đến thành trì lớn nào trong suốt một tháng qua, nên điểm kiếm được không nhiều cho lắm. Đa phần các làng mạc chỉ có vài trăm đến vài ngàn người là cùng. Phía Nam Đế Quốc là vùng hẻo lánh, kinh tế kém phát triển, nên thành trì cũng ít hẳn. Cả miền Nam mà chỉ có 6 tòa thành và 2 quận lớn. Do lời khuyên của Long Nguyên Giáp, nên Ma Tùng Quân tránh không đến các thành trì còn lại ở miền Nam này. Thay vào đó luôn đi đường vòng để đến được miền Đông. Con sông lớn nằm ngang giữa miền Nam và Đông, có một cây cầu để đi qua, nhưng muốn đi qua phải đi xuôi theo dòng sông về hướng Nam, như thế sẽ mất thêm một tuần đi đường nữa. Nếu đi thẳng chỉ mất thêm một ngày. Mà điều Ma Tùng Quân cần nhất nằm ở chỗ này, băng thẳng qua sông sẽ đến khu rừng có ma thú khắp nơi. Đây chính là cơ hội tốt cho mấy đứa trẻ rèn luyện, nghe Hắc Long giả nói ma thú ở đây cũng không mạnh cho lắm, đừng tiến quá sâu về phía bắc thì sẽ an toàn. Lại có thêm phiền bỏ mẹ dò đường, đây chính là cơ hội tốt nhất để luyện tập cho Ma Tùng Quân và cả nhóm hủ tiếu trước khi đến miền Đông. Quân ca, sông lớn thế này, chúng ta bơi thì được. Đan Đan và Tuyết Tuyết làm sao đây? Huyết Phong nhìn sang Ma Tùng Quân, cười khổ nói. Lưu Béo đâu, nghiên cứu làm thuyền đi. Ma Tùng Quân phất tay nói. Không thể mua thuyền thì mua làm gì nữa, nhà có gì dùng nấy. Lưu Béo là thợ rèn, nhưng không chỉ là thợ rèn. Thằng bé còn kiêm cả làm súng ống, đạn dược, đến cả nồi niêu song chảo của Ma Tùng Quân cũng do Lưu Béo làm. Học làm thêm một con thuyền gỗ nữa cũng chẳng hề gì. Thế là Ma Tùng Quân lên mạng tải xuống một chiếc thuyền gỗ đơn giản cho Lưu Béo làm. Miễn sao chở đủ 7 người, một gobin và 3 con thú cưng là đủ. Con tiểu bối dạo này hơi bự, hay cho nó tự bơi sang đi. Ma Tùng Quân nhìn con gấu bò sữa tiểu bối mà nói. Hắn không muốn công nhận con này là con gấu trúc, thứ nhất là nó không ăn trúc. Thứ hai là mắt của nó chỉ thâm có một bên, gấu trúc thường thâm cả hai mắt lận. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.